Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89: Vạn nhất là mang thai. Kênh 2: Viên Dạ Tắc đem ca sướng xong rồi về sau, phát hiện Thôi Kiều tựa hồ càng nghiêm trọng, ôm bụng cơ hồ thẳng không dậy nổi thân tới. Viên Dạ Tắc nhíu nhíu mày. Không được, ta mang ngươi đi bệnh viện. Tìm người lại đây nhìn xoái xoái, nói liền chặn ngang bế lên Thôi Kiều. Thôi Kiều đặc biệt tưởng nói, chính mình căn bản không phải bởi vì đau, mà là bởi vì người này ca hát quá buồn cười. Không một câu ở điều thượng liên tính, cư nhiên còn tuyển như vậy trang nghiêm quốc ca tới sướng. Là nhiều có tự tin a? Không, không cần, chờ bác sĩ lại đây thì tốt rồi. Không cần đi bệnh viện, Thôi Kiều nói. Nàng cảm thấy chính mình vấn đề hẳn là không lớn. Mà lúc này, Viên Dạ Tắc đột nhiên nhớ tới một chuyện. Lúc trước Thôi Kiều bị vũ nhục, về sau, hắn sợ đi bệnh viện, Thôi Kiều sẽ đã chịu lần thứ hai thương tổn, cho nên không có đi bệnh viện. Hắn lúc ấy cũng ở vào tuyệt vọng chung, chỉ là cấp Thôi Kiều rửa sạch thân thể, cũng quên mất làm mặt khác thi thố. Mà hiện tại Thôi Kiều bụng đau, Viên Dạ Tắc nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng phảng phất bị sét đánh giống nhau, nhưng là thực mau liền bắt đầu suy tư. Nếu thật sự có hài tử, như vậy như thế nào biểu hiện ra ngoài đứa nhỏ này là của hắn? Viên Dạ Tắc lắc lắc đầu. Không đúng, không đúng, Thôi Kiều cũng không biết cái kia sự tình. Nàng quên mất kia đoạn hồi ức, cho nên chính mình chỉ cần biểu hiện bình thường thì tốt rồi. Viên Dạ Tắc trên thực tế đã tim như bị đau cắt, nhưng là hắn cũng cần thiết chịu đựng. Thôi Kiều cũng không biết hắn cái này tâm lý hoạt động. Thôi Kiều còn ở suy tư, về sau thật sự không thể ở bên ngoài ăn cay, đi bệnh viện kiểm tra một chút thân thể. Thượng một lần ngươi còn đi học thời điểm cũng là như vậy bụng đau, sau đó đi bệnh viện kiểm tra liền phát hiện có. Viên Dạ Tắc làm bộ vô tình, trên thực tế là ở vi hậu mặt làm hạ trại chăn. Thôi Kiều cùng bị sét đánh quá giống nhau, đột nhiên nhớ tới, nàng hình như là lần đầu tiên cùng Viên Dạ Tắc xe mới lên đường thời điểm hoài thượng xoái xoái, mà kia một lần, nàng lại làm hệ thống cấp khôi phục sở hữu dấu vết. Không thể nào, hệ thống, ngươi sẽ không đem lần trước khai xe cũng lưu lưu lại đi. Trên trần nhà xuất hiện huyết hồng một hàng tự. Suy nghĩ nhiều quá, Thôi Kiều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có liền hảo, bằng không, nàng liền sẽ là không có khai quá xe, lại có nhị thai người. Nhưng là Viên Dạ Tắc như cũ muốn ôm nàng đi bệnh viện. Phóng lên xe liền cấp bác sĩ gọi điện thoại. Không cần tới chúng ta bên này, ở bệnh viện chờ chúng ta, sau đó tiếp theo lại cấp Tân Thỉnh bảo mẫu gọi điện thoại. Làm nàng lại đây nhìn xoái xoái, chủ yếu là sợ xoái xoái lên tìm không thấy người. Dọc theo đường đi, Viên Dạ Tắc cảm xúc thực không thích hợp. Thôi Kiều cảm giác được, hắn ở vào một loại hỏng mất trạng thái. Hỏng mất không tự biết trạng thái. Thôi Kiều tưởng, Viên Dạ Tắc thật sự cho rằng nàng mang thai. Đối cái này bệnh viện, thật là quen thuộc cùng chính mình ra giống nhau. Thôi Kiều nhớ tới Mềm Muội Kiều. Lúc trước lần đầu tiên cùng Mềm Muội Kiều gặp mặt, chính là ở cái này bệnh viện. Thế giới kia Viên Dạ Tắc, thật đúng là nhân cha. Bất quá, hiện tại hẳn là cũng không hảo quá. Có nàng để lại thật lớn bẫy dập. Viên gia kia một phiếu người, tuy rằng sẽ không bị pháp luật như thế nào, nhưng là lại thật thật tại tại trên lưng giết người tội danh. Mà chính mình cấp Mềm Muội Kiều lưu lại tin tức, lưu lại tiền, cũng đủ Mềm Muội Kiều quá hảo nửa đời sau. Sau đó, Thôi Kiều đã bị đưa tới kiểm tra thân thể địa phương. Đi vào liền làm bê siêu. Thôi Kiều cảm thấy, nếu bác sĩ tuyên bố có hài tử, Viên Dạ Tắc đại khái sẽ hỏng mất. Bởi vì gần chỉ là như vậy, trong chốc lát lại chướng hai điểm ngược tâm giá trị. Bê siêu thượng nhìn không ra cái gì vấn đề. Ta cho ngươi làm một chút mặt khác kiểm tra, bác sĩ nói. Kỳ thật Viên thiếu cấp giống giống mà đem người ôm vào tới thời điểm, nàng đã làm tốt đủ loại chuẩn bị. Kết quả phát hiện, gì sự đều không có. Quả nhiên, kẻ có tiền tư tưởng, không cần đi đoán, không có, cái gì vấn đề, là có ý tứ gì? Viên Dã lên tiếng âm có điểm khàn khàn. Bác sĩ nghe được lời này, suy tư một lát, ân, Viên thiếu là chuẩn bị đem tai nạn xe cộ mất trí nhớ cùng ung thư đều tập tề sao? Cho nên chính mình vừa rồi phải nói ung thư, chính là bê siêu tượng xem. Hết thảy bình thường, vạn ác kẻ có tiền, không thể phun tào. Sau đó mang theo Thôi Kiều làm mặt khác kiểm tra. Cuối cùng, bác sĩ nói, tiêu hóa bất lương làm cho cấp tính phát tác dạ dày tráng đạo chứng viêm ân vấn đề không lớn. Ta cho ngươi khai điểm dược, trở về sau, nhớ rõ ẩm thực vệ sinh, ăn chút thanh đạm đồ vật, uống điểm cháo, viên dã tắc ở vào sống sót sau tai nạn trạng thái. Tốt, viên dã tắc thậm chí đều không có làm người lấy dược lại đây, mà là chính mình đi dược phòng đi. Thôi Kiều ở bên này ngồi chờ hắn. Thôi Kiều một bên chờ, một bên giữ nhà theo dõi. Soái soái còn không có tỉnh, bảo mẫu đại khái cảm thấy không có việc gì làm, dứt khoát kéo vết đất. Lầu một là sàn nhà, lầu hai phô thảm mani trong nhà. Sàn nhà vẫn luôn là viên dã tắc kéo, đại khái là kéo không quá sạch sẽ, bảo mẫu đã nhìn không được. Viên dã tắc trải qua đời trước bảo mẫu hố người về sau, vì làm Thôi Kiều yên tâm, cho nên nói cho Thôi Kiều trong nhà về sau trang bị máy theo dõi. Nàng cùng viên dã tắc di động thượng đều là tùy thời có thể nhìn đến trong nhà tình huống. Ngươi hảo, Thôi Kiều bên cạnh ngồi xuống một vị lão nhân. Thôi Kiều quay đầu, liền nhìn đến tóc trắng xóa, mặt mày lại phi thường lạnh khốc. Không biết vì cái gì, nàng cư nhiên sẽ có lạnh khốc đi hình dung một cái lão bà. Ngươi hảo, Thôi Kiều đối đại lão nhân luôn luôn tương đối tôn kính. Thật tốt, lão nhân nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó nói, Thôi Kiều không quá minh bạch đối phương vì cái gì nói như vậy. Nhưng là ngẫm lại nhân gia tuổi tác, vẫn là đi theo nói lên. Đúng vậy, quốc gia càng ngày càng phồn vinh hưng thịnh, nhân dân sinh hoạt trình độ cũng càng ngày càng cao, lão nhân cười. Đúng vậy, hết thảy đều ở biến hảo, có thể nắm bắt tay sao? Thôi Kiều xác định một lần, đối phương trên đầu cái gì tự đều không có, cảm thấy hẳn là không có gì nguy hiểm. Chính là một cái muốn tìm người ta nói chuyện lão nhân ra. Thôi Kiều gật gật đầu, đương nhiên có thể, sau đó vươn tay, cầm đối phương đã già nua tay. Thôi Kiều lưu ý đến, đối phương tay hộ khẩu có rất dày kén, như vậy vị trí, Thôi Kiều vẫn là nắm đi xuống. Cảm ơn ngươi, lão nhân nói xong, buông lỏng tay, rời đi, sống lưng phi thường thẳng, một chút đều không giống lão nhân. Thôi Kiều cảm thấy rất kỳ quái, lại không thể nói tới chỗ nào kỳ quái. Suy tư trong chốc lát, phản ứng lại đây, đối phương tựa hồ biết chính mình, sau đó chuyên môn tới tìm chính mình. Không chỉ có như thế, còn mang theo một loại chân thành, lòng biết ơn, đây là vì cái gì? Thôi Kiều cảm thấy phi thường kỳ quái, nhưng mà cũng không có như vậy nhiều thời gian cho nàng tự hỏi vấn đề này. Bởi vì viên dã tắc thực mau trở về tới. Ngươi làm sao vậy? Như thế nào cảm giác mất hồn mất vía? Viên dã tắc hỏi. Thôi Kiều lắc lắc đầu. Vừa rồi gặp một cái lão nhân, cảm giác có điểm kỳ quái. Viên dã tắc sợ là nhận thức Thôi Kiều người, lập tức hỏi, chỗ nào kỳ quái? Hắn cùng ngươi nói cái gì? Nàng cùng ta nói một tiếng cảm ơn. Tổng cảm thấy này một tiếng cảm ơn có điểm trọng. Sau đó Thôi Kiều nghe được một cái quen thuộc thanh âm ân niệm ân không được. Chạy, hôm nay không trích nói, liền không thể về nhà. Tác giả có lời muốn nói, buổi tối hẳn là còn có canh một, nhưng là ta bây giờ còn có sự tình, mà 10 giờ sau trên cơ bản là phế, cho nên không cần chờ. Ngày mai 8 giờ lên, có thể hai càng cùng nhau xem tương đương moa moa tương đương được convert bằng TTV Translate. Hết chương.